Nam chủ tình tự trọng. Chương 1 xuyên qua. Góc truyện audio.com. Trường Đại học Thành Anh, ký túc xá khu B, thành phố H. Thật CMN, tác giả đâu rồi? Tại vì sao nữ phụ Hạ Diệp lại có cuộc đời bi thương như thế này a, à, ta muốn giết nữ chủ. Hạ Diệp mặt đỏ bừng, đánh một dòng comment, "Uy uy, Diệp Tử, cậu sao thế?" Bạn cùng phòng với Hạ Diệp Ôn Tịch Hương tròn mắt nhìn vào màn hình laptop. "Thì cái tiểu thuyết NP cậu nói cho tớ nè, nữ chủ yếu đuối như thế, chỉ vì được mấy tên cha nam, nam chủ, nam phụ trong cái tiểu thuyết này mới trở thành thợ săn bóng tối. Nếu không á, còn lâu mới được, còn nữ phụ Hạ Diệp thì bi thương thấy bà luôn." Hạ Diệp hừ lạnh, chụp lấy trái táo, cắn một miếng ồ, trong tất cả các comment thì chỉ có cậu là thích nữ phụ. Có khi nào, tác giả thấy comment vậy liền đưa cậu vào trong tiểu thuyết, để cải tạo mệnh nữ phụ của Hạ nữ phụ không nhỉ? Ha ha, Ôn Tịch Hương cười hắc hắc, ánh mắt gian trá nhìn Hạ Diệp. Thôi đi, xuyên qua như vậy thì chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Hạ Diệp bĩu môi tắt đèn. Đi ngủ, nói xong, Hạ Diệp đóng laptop, tắt đèn, cả phòng chìm vào giấc ngủ. Nhưng, đúng nửa đêm, laptop tự nhiên sáng lên, lôi Hạ Diệp vào trong. 7 giờ sáng, Hạ Diệp thức dậy, mở mắt ra thì thấy đang nằm trong một căn phòng hoa lệ. Á, Hạ Diệp bật dậy, ánh mắt mông lung nhìn quanh phòng đây. Đây là chỗ quái quỷ nào? Hạ Diệp, cô tỉnh rồi, một thanh niên ngũ quan thanh tú. Mặc áo blau trắng bước vào. À, anh là ai? Hạ Diệp kinh ngạc nhìn cậu thanh niên hừ. Cô bị bọn vampire đâm nên bị điên luôn rồi sao? Thanh niên đó nhếch chân mày. Ánh mắt thú vị nhìn cô. Hả, vampire, đâm. Hạ Diệp há miệng. Ôi trời, cô, chẳng lẽ, ích xuyên qua, nữ phụ bi thương nhất chuyện. Hạ Diệp, còn cái người này chẳng lẽ là nam chính thứ tư siêu cấp Tống Hạ? Mặt Hạ Diệp từ trắng xanh, đến xanh đen, vai him, Hạ Diệp âm thầm giơ ngón giữa trong bụng, mà mỗ nam chính thứ tư nào đó đang chiêm ngưỡng dung nhan từ trắng xanh sang đen của Hạ Diệp. Nhếch nhẹ môi mỏng, Hạ Diệp tiểu thư, có thể ngừng mặc niệm trong lòng được không? À, câu nói đùa của Tống Hạ đã kéo Hạ Diệp về hiện thực. Hạ Diệp nâng mắt lên à, anh trai, anh có thể cho tôi biết. Tôi vì sao lại bị vampire đâm? Tôi, hình như bị đập vào gì đó nên quên một số thứ rồi. Câu cuối giọng của Hạ Diệp nhỏ dần, Tống Hạ nghe vậy liền bật cười rộ lên. Chỉ thiếu cái ôm bụng cười và lăn lăn trên sàn thôi. Đừng đùa chứ, tôi đâu có đùa, thật mà, Hạ Diệp chớp mắt đào. Bộ dáng ủy khuất nhìn Tống Hạ. Tống Hạ thu lại nụ cười, ánh mắt nửa nghiêm túc nửa đùa cợt, nói. Được được, Hạ Diệp cô khi ngày hôm qua làm cho Liễu An Hạ xém chết. Nhưng lại bị vampire đâm vào bụng. Thượng Sâm chưa giết cô là may lắm rồi đấy. Hạ Diệp sau khi nghe chuyện, liền ngờ ngợ, hình như chương này là chương 10. Hạ nữ phụ âm thầm tính toán làm thế nào để Liễu An Hạ. Liễu nữ chủ bị vampire giết, nhưng Liễu nữ chủ mạng lớn, được Thượng Sâm nam chủ thứ 2 và Trình Quân nam chủ thứ 3 cứu thoát. Trái lại, Hạ nữ phụ bị vampire đâm, hôn mê một ngày, sau đó náo loạn cả trường học, ế, chẳng lẽ, lúc nữ phụ bị đâm thì cô liền xuyên qua, nữ phụ thương Tiêu Ngọc vẫn, thuận lợi cho cô xuyên qua, cái gì thế này, hoang đường, siêu cấp hoang đường, lúc Hạ Diệp đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì một giọng nam trầm vang lên, chứa đựng một sự tức giận, Hạ Diệp cô tỉnh rồi sao? Hạ Diệp nháy mắt lạnh run người, từ từ nâng mắt lên nhìn người đàn ông. Vâng, và người đó không ai khác chính là Thượng Sâm nam chủ thứ 2. Cách chương.